Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56056. Tô Đường nhìn văn nghệ tang thương trung niên tinh tạc đại thụ. Mỉm cười nói, ta tưởng gia nhập các ngươi, cùng nhau thoát đi cách ly khu, địch hạnh cả người chấn động. Nhìn Tô Đường cùng nàng lòng bàn tay cốt chạm canh gác. Cắn răng gật đầu, hảo. Ta thiếu ngươi hai cái mạng, về sau có ta địch hạnh vị trí, liền có ngươi y đường vị trí, như vậy qua loa liền quyết định sao? Hạ Dã Bạch cùng Y Chua liếc nhau, có chút mộng bức, cho nên bọn họ đều không cần đánh nhau, liền trực tiếp gia nhập. Y đường tiểu thư, xin hỏi Sương Mù Chi trong thành cùng ngươi đồng hành hắc y vu sư ở cách ly khu sao? Địch hạnh thấp thỏm một chút, vẫn là hỏi ra khẩu. Nếu cái kia hắc y vu sư ở cách ly khu, kia buổi tối ngủ đều ngủ không an ổn, hắn không ở. Bất quá sẽ ở cách ly khu bên ngoài tiếp ứng chúng ta, địch hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống cổ cấp dưới đều đi xuống. Sau đó cùng Tô Đường đơn độc nói chuyện với nhau, đa tạ ngài phía trước đã cứu ta A Ba cùng muội. Muội. Không nghĩ tới ngài cư nhiên đang ở cách ly khu, địch hạnh nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường. Ta có thể cho các ngươi gia nhập mang các ngươi cùng nhau thoát đi cách ly khu. Chỉ là hy vọng rời khỏi sau. Có thể hòa bình đường ai nấy đi, đế quốc vị khi ai thiếu tá trào tinh tặc chính là trước nay đều. Không nương tay, nếu là hắn mang theo một phiếu tinh tặc lao lực trăm cây ngàn đắng đi ra ngoài. Lại cấp bát ba ba trong giọ. Liền nghẹn khuất yên tâm, chúng ta cũng không nghĩ nhiều chuyện, rời khỏi sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mộc. Tô Đường gật đầu, không biết địch hạnh đại nhân nhưng có kế hoạch, tinh tặc liên minh lúc này đây là cùng Hạ Dung Thành liên thủ. Vẫn là chính mình làm một mình, địch hạnh âm thầm giật mình, thấy Tô Đường biết đến nội tình rất nhiều, nghĩ đến nàng phía sau cái kia đáng sợ vô sư, gật đầu nói. Hạ Dung Thành xác thật đi tìm chúng ta, muốn chúng ta ở cách ly khu khởi xướng bạo động, đem 8 khu sở hữu lưu đày giả đều liên hợp lại. Công chiếm cách ly khu, chờ đến Gus đại đế hắc ám quân hạm tiến đến trấn áp. Bọn họ cùng chúng ta ở nội ứng ngoại hợp cùng nhau mai phục các ngươi muốn cùng Hạ Dung Thành. Cùng nhau mai phục đế quốc hắc ám quân hạm, Hạ Dã Bạch thất thanh kêu lên, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi sao có thể đánh bại được hắc ám quân hạm? Hắc ám quân hạm là Gus đại đế thành lập thiết. Huyết chính quyền hòn đá tảng, trừ phi tứ đại chủ thành sở hữu binh lực liên hợp cùng nhau tới. Đáng tiếc Xuân Phong thành là không dính nổi, Lâm Đông thành cùng Canon thành giao hảo, Thu Lạc thành chính là đầu tường thảo. Hạ Dung thành một bàn tay vỗ không vang, tuyệt đối không thể đánh bại được hắc ám quân hạm, các ngươi không biết. Địch hạnh xem kỹ Tô Đường ba người, thấy bọn họ quả thực không biết, thấp giọng nói, nếu là trước đây xác thật không có khả năng, nhưng là chúng ta được đến mới nhất tin tức, Gus đại đế tiến hành vũ trụ hình chiếu khi ra ngoài ý muốn. Ngủ say mười mấy năm, khoảng thời gian trước mới thức tỉnh lại đây, thực lực đại suy giảm, khả năng chỉ có 3S cấp bậc sức chiến đấu, đây là tuyệt hảo cơ hội, nếu giết được Gus đại đế. Hạ Dung Thành hứa hẹn cho chúng ta cố định tinh cầu lĩnh chủ. Làm chúng ta độc lập, nếu Hạ Dung Thành chiến bại, chúng ta tinh tạc cũng có thể đi luôn. Dù sao đều là không có hại, địch hạnh nhìn về phía Tô Đường. Híp mắt nói, các ngươi y ra cũng là phản quốc giả hậu duệ, không nghĩ báo thù sao? Y đường, nếu ca ca ngươi đứng ở chúng ta trận doanh. Dựa vào hắn 4S cấp bậc sức chiến đấu cùng với ở quân khu danh vọng. Nhiều đất dụng võ, địch hạnh chỉ kém muốn nói. Có thể thay thế, Tô Đường ba người khiếp sợ đến một câu đều nói không nên lời. Gus đại đế hình chiếu ra ngoài ý muốn. Như vậy bí ẩn sự tình bọn họ cư nhiên đều được đến tin tức. Xem ra Hạ Dung Thành nhân thủ mắt thông thiên. Ở Canon Thành đều có nhãn tuyến, Tô Đường nhăn lại chân mày. Trầm mặc không nói, sự tình có chút thoát ly nàng khống chế, nguyên bản tưởng khuyên bảo địch hạnh chém giết bà ân, mà nàng tra ra công tước thân phận, làm ai lão sư có thể lập hạ quân công? Hiện tại Gus đại đế thực lực lùi lại, tinh tặc liên minh chỉ sợ cũng tưởng đục nước béo cò. Đem đế quốc thủy quấy đục, địch hạnh, tin tức của ngươi nơi phát ra có thể tin được không? Chuyện này ta trước sau cảm thấy không thích hợp, trước không nói Gus đại đế cùng hắc ám quân hạm đáng sợ. Chúng ta hàng đầu mục đích là thoát đi cách ly khu. Không cần chúng Gus đại đế cùng hạ dung thành song trọng bẫy dập, ngươi là nói. Gus đại đế thị sát có khả năng là cái bẫy dập. Hạ dung thành có khả năng lấy chúng ta đương đoạt sự. Địch hạnh sắc mặt trầm vài phần, này cũng không phải không có khả năng. Xem ra vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cho nên. Các ngươi y người nhà là không nghĩ báo thù. Y chua nói, chúng ta chỉ nghĩ rời đi cách ly khu. An tĩnh quá xong quãng đời còn lại, năm đó y ra phản quốc là không tranh sự thật. Bị lưu đày cũng là sự thật, cùng với cuốn vào phân tranh không bằng quá hảo tự mình sinh hoạt, địch hạnh thấy thế thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ không phải cùng bà ân một đám người là được. Nếu Tô Đường đám người muốn xúi dục hắn cùng hắc ám quân hạm đối thượng, hắn còn muốn hoài nghi một chút, hiện tại cách ly khu mưa to đã hạ 3 ngày. Lại hạ 7 ngày, hẳn là đại bộ phận khu vực đều sẽ bị yêm rớt. Khi đó là bạo động tốt nhất thời kỳ. Các ngươi chờ 7 ngày. Động thủ phía trước ta sẽ quảng bá ám hiệu thông chi các ngươi, địch hạnh muốn nói lại thôi. Y đường, ngươi trên tay có phải hay không có trời đông giá rét thạch? Có thể bán mấy viên cho ta sao? Sương mù chi thành hiện giờ băng tuyết bao trùm, trên tay hắn có quang não cũng vô pháp tiến vào, mà chính mình A3 cùng muội muội cũng suýt nữa bỏ mạng. Hiện tại hỏa hồng sắc tinh thạch chính là bảo mệnh đồ vật. Chỉ tiếc bọn họ là tinh tạc, tưởng mua đều mua không được, đế quốc quý tộc cừu thị tinh tạc. Tuyệt đối không thể đem trời đông giá rét thạch bán cho bọn họ. Tô Đường gật gật đầu. Hôm nay không mang. 7 ngày sau hội hợp khi, ta có thể bán ngươi mấy viên. Bất quá hôm qua đế quốc có mười mấy đội ngũ tiến vào sương mù chi thành thăm dò. Mang về đại lượng trời đông giá rét thạch, tinh thạch giá cả sẽ giảm xuống. Ngươi nếu vội vã muốn có thể đi sương mù chi thành mua. Đúng rồi, ngươi hiện tại tiến thực tế ảo quảng trường, còn có thể được đến càng oanh động tin tức kia, tin tức đủ để cho tinh tế oanh động. Cùng chi so sánh với, cách ly khu bạo động đều nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, địch hạnh đại hỉ. Đột nhiên cảm thấy Tô Đường mang theo cốt trạm canh gác tới tìm hắn. Có lẽ là chuyện tốt, mà phi chuyện xấu, hành, cốt trạm canh gác tiếp tục thả ngươi nơi đó, chờ rời đi cách ly khu. Giao dịch kết thúc, ngươi trả lại cho ta, trời đông giá rét thạch ta sẽ lấy thị trường giới thu mua. Ta làm người đưa các ngươi đi ra ngoài, địch hạnh. Ngươi hẳn là có con đường đưa chúng ta đi khác khu đi. Tô Đường ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, địch hạnh cắn răng. Gật đầu nói, có, các ngươi muốn đi cái nào khu? Tô Đường nhàn nhạt mà nói, tam khu, địch hạnh đồng tử co rụt lại, tam khu tuy rằng ở vào nửa vứt đi trạng thái, nhưng là nơi đó là siêu cấp người lây nhiễm khởi nguyên địa. Không có người nguyện ý đi nơi đó, hảo Tô Đường ba người một đường hữu kinh vô hiểm mà ra tinh tạc. Địa bàn, sau đó nghênh ngang mà ở đám tinh đạo hộ tống hạ. Trực tiếp rời đi 6 khu, tiến vào tam khu, trở lại tam khu. Hạ Dã Bạch nhìn quen thuộc địa tiêu. Suýt nữa hoài nghi chính mình đang nằm mơ, Tô Đường nhìn mặt sau lén lút cái đuôi. Còn có một ít mini tuần tra cơ, nói. Hiện tại còn không thể thả lòng, trước vòng vòng trở lại thực nghiệm khu lại nói, hảo, ba người ở trong mưa to linh hoạt mà tìm. Địa hình ẩn nấp lên, vòng một cái vòng lớn về tới thực nghiệm khu, chờ khi trở về. Cách ly khu thiên đều ám trầm lên, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to như cũ không có ngừng lại, ném xuống, y chua thu hồi tinh thần lực. Thấp giọng nói, chúng ta tiến vào tam khu không bao lâu. Nhãn tuyến đã bị ném xuống, mưa to thiên, mini tuần tra cơ cũng đã chịu quấy nhiễu, hiện tại hẳn là còn ở trong núi vòng vòng, chúng ta tạm thời an toàn, Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. lau lau trên mặt nước mưa, lộ ra tươi cười. Hôm nay một ngày thật là quá mệt mỏi. Về nhà đi, đừng đông lạnh hỏng rồi, không lạnh. Một chút đều không lạnh, Hạ Dã Bạch hai mắt sáng lên mà nhìn Tô Đường. Đáy mắt đều là tàng không được dã tâm cùng hưng phấn. Tô Đường, ngươi có phải hay không nhận thức ai đại nhân? Địch Hạnh nói cái kia Hắc Y Vu sư chính là ai đại nhân đi. Tô Đường kinh ngạc một chút. Lắc đầu nói, không phải, hắn chỉ là một người bình thường vu sư. Bất quá ta xác thật nhận thức ai đại nhân, mới có thể giả mạo hắn muội muội. Tiểu thất, ngươi có yêu cầu ta giúp ta chuyển đạt nói sao? Hắn những năm gần đây vẫn luôn muốn tìm cách ly khu tộc nhân. Chỉ là bị bên cạnh hóa, hữu tâm vô lực y chua cao lớn thân hình hơi hơi chấn động. Hai mắt hơi hơi đỏ đậm, Ách Thanh nói, không cần, chờ chúng ta tồn tại rời đi cách ly khu rồi nói sau, Tô Đường. Ngươi thật là quá trâu bò, Hạ Dã Bạch cười ha ha lên. Nhiều ngày tới khói mù trở thành hư không? Nhận thức ai đại nhân? Trên người có tinh tạc cốt chạm canh gác, có hy hữu năng nguyên thạch, có địch hạnh muốn mua sắm trời đông giá rét thạch, còn có thể không cần tốn nhiều sức bộ ra bà ân sau lưng người chính là công tước. Lại được đến địch hạnh hứa hẹn, dường như lại ly kỳ sự tình, Tô Đường đều có thể làm đến, Hạ Dã Bạch nhiệt huyết sôi trào. Hạ giọng hỏi, Tô Đường, muốn hay không làm một phiếu đại? Chúng ta đem bà ân cùng công tước xử lý hết nguyên ổ đổi đế quốc đặc xá. Đặc xá, Y Chua gật đầu, đối đế quốc làm ra đặc thù cống hiến người, có thể được đến Gers đại đế cùng quốc hội đặc xá. Nhưng là những năm gần đây, chưa bao giờ có lưu đày giả bị đặc xá quá. Tô Đường trầm ngâm mấy phút đồng hồ. Nghĩ đến địch hạnh lời nói, Gers đại đế rất có khả năng thật sự hình chiếu xảy ra vấn đề. Cho nên ai lão sư mới có thể mười mấy năm qua sống ở Lâm Đông Thành. Đã chịu toàn tinh tế xa lánh, cố tình một tháng trước, lão sư khẩn cấp đi trước biên cảnh tuyến, có lẽ là vì chống đỡ dị thú, có lẽ là vì sắp đã đến tinh tế bạo động kể từ đó. Sở hữu sự tình đều xuyến lên, chuyện này hiện giờ càng thêm phức tạp. Dường như nơi trốn đều là bẫy dập đem vận mệnh giao cho trên tay người khác là ngu xuẩn hành vi. Cùng với tin tưởng đế quốc đặc xá, không bằng tin tưởng chính mình, Tô Đường híp mắt nói. Chúng ta chờ cách ly khu bạo động, mau rời khỏi, vừa ra cách ly khu liền cùng địch hạnh, còn có bà ân người tách ra đi, Y Chua hơi hơi giật mình. Vừa ra đi liền tách ra, nhưng chúng ta không có tinh hạm. Ngay từ đầu không phải nói gia nhập bọn họ, ngồi bọn họ tinh hạm đến Hạ Dung Thành lại tách ra sao? Ta có thể lộng tới loại nhỏ tinh hạm, bất quá nhiều nhất đi đến phụ cận Baron Tinh, nguồn năng lượng liền hao hết, không thể duy trì đường dài đi xa, Hạ Dã Bạch cũng không ẩn giấu. Nói, cách ly khu có hai con đi xa quân dụng tinh hạm. Mục tiêu quá lớn. Hơn nữa nhất định sẽ bị bà ân cùng đám tinh đạo trưng dụng. Tô Đường nói rất đúng. Chúng ta ngồi tiểu tinh hạm theo chân bọn họ tách ra đi. An toàn điểm, Tô Đường kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hạ Dã Bạch không hổ là hạ gia người. Cứ nhiên ở cách ly khu còn có thể lộng tới loại nhỏ tinh hạm đến Baron Tinh là được. Sự tình phía sau ta tới nghĩ cách vũ càng lúc càng lớn. Ba người dầm mưa trở lại trên núi. Tiểu Mộc Lều bị quát đảo, Hạ Dã Bạch cùng Y Chua trực tiếp đi thực nghiệm khu, Tô Đường trở lại nhà gỗ nhỏ, thiêu nước ấm phao một cái nước ấm tắm, hạ chén mì, sau đó liền bọc thật dày da lông mệt đến ngủ, sáng sớm bị bên ngoài tiếng sấm bừng tỉnh. Buổi sáng 8 giờ, bên ngoài không trung như cũ là xám xịt, mưa to tầm tã, loại này thời tiết, mang về tới cá sông cũng vô pháp ướp. Rau dại cũng vô pháp phơi nắng, Tô Đường đơn giản đem thịt cá đều cắn nát, làm tạc cá viên tử, nếu bắt đầu làm tạc cá viên tử. Tô Đường đơn giản lại lấy ra hừ hừ thịt heo, chờ thịt băng tan, cắn nát làm thành thịt viên, cùng cá viên tử cùng nhau tạc vài túi. Cá viên tử thịt chất tươi mới, thịt viên thịt cảm 10 phần, tạc hảo đông lạnh lên, về sau muốn thịt kho tàu. cái lẩu hoặc là phía dưới điều thời điểm trực tiếp phóng mấy viên viên liền có thể ăn, nhân thịt cá. Quá nhiều, Tô Đường lại bao 200 cái thịt cá sủi cào. Đem sở hữu thịt cá đều làm xong. Đem cá đầu cùng cá phao đều đông lạnh lên. Lại đem từ xương mù chi thành mang ra tới rau dại rửa sạch sẽ. Phóng tới lò gạch nướng đến chín thành làm. Sau đó thu hồi tới, còn lại mấy ngày. Tô Đường tất cả đều ở xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thừa dịp cách ly khu tạm thời không có bạo động. Mua sắm đại lượng dầu muối chờ vật, liền tiếp theo chu mưa to làm cho cách ly khu giá hàng tăng cao. Đế quốc đóng quân rút lui lúc sau, cách ly khu tồn kho vật tư bị tiêu hao xong lúc sau. Cơ bản liền không có bổ hóa, khứu giác nhanh nhạy lưu đày giả đã bắt đầu độn sinh tồn vật tư. Cũng may dầu muối này đó hàng xa xỉ không có người độn. Tô Đường mua đủ rồi 2 thùng du cùng 10 vại muối. Lại độn đại lượng dùng để uống thủy, mua 2 cái đại nguồn năng lượng dương, đem sở hữu vật tư đều đóng gói hảo, tĩnh chờ cách ly khu bạo động, mưa to ngày thứ 5. Địch Hạnh cùng bà Ân bắt đầu đối thoại đế quốc đóng quân. Yêu cầu đối phương cứu viện lưu đày giả, mưa to thứ 6 ngày. Các khu vực chi gian thông đạo bị phá hư, sở hữu lưu đày giả có thể tự do lui tới các khu vực, mưa to thứ 7 ngày. Hồng thủy bao phủ đại lượng thấp thế khu vực, sở hữu lưu đày giả ôm đoàn tiến vào 6 khu, mưa to ngày thứ 8. Một tháng chi kỳ đã mãn, công tước người tiến đến thực nghiệm khu dò hỏi tiến sĩ thực nghiệm tiến triển. Bị hạ giã bạch cùng y chua ôm cây đợi thỏ, trực tiếp bắt lấy, hơn nữa thu được một con thuyền loại nhỏ tinh hạm, Tô Đường vui mừng khôn xiết. Lần này đều không cần hạ giã bạch đi đóng quân mà lộng tinh hạm. Mọi người đem sở hữu vật tư bắt đầu dọn đến trên tinh hạm Tô Đường tam đại dương vật tư. Hạ giã bạch đám người cũng có 2 dương vật tư. Đại gia trực tiếp ở tại trên tinh hạm mưa to thứ 9 thiên rạng sáng. Tô Đường nhận được Địch Hạnh phát tới ám hiệu. Y chua đi trước 6 khu mang về y ra người cùng ngày sáng sớm. Cách ly khu bạo động. Đế quốc nhất kiên cố phòng chống bạo lực hệ thống thiên phạt bị người từ phần ngoài công phá. Toàn bộ cách ly khu tiếng cảnh báo đại chấn, ngủ đông ở không trung thiên phạt hệ thống lộ ra dữ tợn màu đỏ quang võng. Chỉ là bị phá hư hệ thống rốt cuộc vô pháp phát ra chí mạng hồng quang. Vô số lưu đày giả mừng như điên mà đột phá quang võng. Chạy về phía cách ly khu bên ngoài thế giới, bà Ân cùng Địch Hạnh người công hãm cách ly khu bên. Ngoài đế quốc đóng quân điểm, một người đoạt tới rồi một con thuyền đi xa quân dụng tinh hạm. Tiếp quản toàn bộ cách ly khu, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn Tô Đường, phải đi liền phải sấn hiện tại, chờ bà Ân cùng Địch Hạnh người tiếp quản thiên phạt hệ thống. Chúng ta liền đi không xong, đi thôi, tinh hạm phá tan hệ thống màu đỏ quang võng. Bắt đầu không ngừng mà bay lên, nhằm phía thần bí vô ngần không trung, Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử đám người kích động mà khóc giống. Lên, ngay cả Trầm Ổn Y Chua đều hốc mắt ửng đỏ, Tô Đường nhìn tinh hạm ngoại không trung. Mắt hạnh hơi hơi tỏa sáng, nguyên lai đây là cách ly khu bên ngoài thế giới. Bọn họ rốt cuộc thoát đi cách ly khu thảo. Chúng ta có phiền, đại gia ngồi ổn, hạ giã bạch thấp chú nói, Tô Đường nhìn tinh hạm radar thượng không ngừng lập lòe. Điểm đỏ, đồng tử co rụt lại, bọn họ tinh hạm bị vây quanh. Hết chương.